có đẳng cấp càng cao càng tốt. Thiên cấp vũ kỹ đến ta cũng muốn có đầy. Ngươi cho rằng thiên cấp vũ kỹ là củ cải trắng một đầy đường sao? Nam Thúc trừng mắt nhìn Lục Thiếu Du, suýt nữa thì tức học mẫu. Lục Thiếu Du trừng mắt lại nói, vậy địa cấp đi, địa cấp cũng có thể thông qua rồi. Địa cấp à? Dùng thực lực bây giờ của người có thể học được sao? Nam Thúc lại lắc đầu. Được rồi, vậy huyền cấp đi, nếu còn không được nữa thì Nam Thúc cũng không cần lấy ra nữa. Lục Thiếu Du nói, người đúng là tên tham lam. Như vậy đi, ở đây có một quyển vũ kỹ rất thâm ảo, người có muốn học hay không? Nam Thúc cười nói, thâm ảo á, đây nhất định là đồ tốt, con muốn học. Lục Thiếu Du cười nói, Nam Thúc, vũ kỹ này cấp bậc gì? Không có cấp bậc. Nam Thúc nói, không có cấp bậc là cấp bậc gì? Một lần nữa Lục Thiếu Du như rơi từ trên thiên đường xuống địa ngục. Nam Thúc thật biết đùa người á. Ta cũng không biết nó có cấp bậc gì, ngay cả ta cũng không hiểu được nó. Hy vọng người có thể lý giải à. Mặt khác, dựa theo thực lực hiện tại của người, ta cho ngươi hai bộ vũ kỹ. Một bộ là vũ kỹ thiên về tấn công, một bộ là vũ kỹ phòng ngự. Bộ vũ kỹ công kích có cấp bậc càng cao, chỉ là vũ kỹ tinh cấp mà thôi, nhưng lại rất thích hợp với người. Cấp bậc cao hơn người cũng không có cách nào luyện được. Về phần vũ kỹ phòng ngự, chính vào vũ kỹ mà lúc trước có người muốn nhờ ta làm việc nên đưa ra làm thù lao. Bên trong cũng có chút huyền ảo, vừa khéo cho tiểu tử người, đúng là vận khí tốt. Có một đầu linh hoàng thú trên người. Nam Thúc nói, Nam Thúc, người nói con rắn nhỏ kia, nó là linh hoàng thú gì? Lục Thiếu Du không khỏi nghi ngờ. Con rắn nhỏ á, người đúng là có phúc mà không biết hưởng. Nó chính là con rắn nhỏ mà ngay cả Vũ Tồn cùng với Linh Tồn, nếu biết được lai lịch của nó cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua cho người. Nhưng cũng may, ở Lục gia này, người có thể nhận ra linh thú hoàng không có đến mấy người. Nam Thúc nói, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, ông ở Lục gia đã mấy chục năm rồi, vẫn luôn mai danh ẩn tích, bây giờ lại cùng một tiểu tử bằng về năng lực và tu vi, thật là có tư vị khác lạ. Lợi hại như vậy sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc, một con rắn nhỏ dài 10 thước cũng có địa vị lớn như vậy, hắn quả thật không ngờ đến. Tĩnh tâm, đừng nhúc nhích. Đúng lúc này Nam Thúc chợt nói, một tầng ánh sáng nhàn nhạt lóe lên trong tay ông, cuối cùng hai ngón tay ông khép lại điểm vào mi tâm của Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du lập tức cảm nhận được trong đầu mình dường như có cái gì đó bị rút ra. Ngay sau đó, một đạo khí thể phát ra hào quang rơi xuống tay Nam Thúc. Đồng thời trên mi tâm có một giọt máu rơi xuống tay Nam Thúc. Lên! Lục Thiếu Du chỉ thấy miệng Nam Thúc lẩm bẩm, hai tay biến hóa ra những thụ ấn kỳ dị. Ngay sau đó con rắn nhỏ vẫn ở trên tay phải hắn liền xuất hiện trên tay Nam Thúc. Xì xì! Hai mắt của tiểu kim xà xuất hiện ác ý. Cái lưỡi nhỏ không ngừng co duỗi như muốn nhào đến người Nam Thúc. Quanh thân con rắn đúng là kỳ dị, bao phủ bởi một màu vảy màu vàng nhạt lấp lánh. Thật đúng là hung dữ. Lão bộc Nam Thúc cười nhạt một tiếng, trong tay ánh sáng lóe lên. Mi tâm của tiểu xà dương có một giọt máu đỏ xuất hiện ở trong tay lão bộc Nam Thúc. Lục Thiếu Du gạc nhiên thấy trong tay lão bộc Nam Thúc đột nhiên biến hóa, đồng thời cả trong phòng xuất hiện một loại ánh sáng huyền ảo. Xì xì. Lục Thiếu Du thấy mi tâm mình xuất hiện một đường ánh sáng màu máu tiểu kim xà nhập vào với nhau. Sau đó lại hóa thành hai đường ánh sáng, một đường từ mi tâm của Nam Thúc, đường kia là từ tiểu kim xà. Ồ, Lục Thiếu Du đột nhiên cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Mình và tiểu kim xà hình như có một loại liên kết vô hình, giống như là anh em song sinh, như là chung một dòng mẫu. Trong lúc này, cảm giác đó huyền diệu khó giải thích, cũng khó mà hình dung. Nam Thúc, đó là gì vậy? Thật huyền ảo. Lục Thiếu Du ngạc nhiên hỏi. Cái này còn kỳ diệu hơn nữa. Về sau người cố học thêm một chút. Nam Thúc hơi chút mỉm cười đắc ý mà nói. Được rồi, người cùng với nó đã cùng nhau thể ước. Đây là một loại bình đẳng khế ước giữa linh sư cùng linh thú. Người cùng nó cũng chỉ có thể kết thành bình đẳng khế ước. Nếu không, nếu là có một ngày, tộc linh thú phát hiện người nô bộc thành viên của chúng, nhất định sẽ không bỏ qua cho người. Người sẽ chết vô cùng khó xem. Nói xong, lão bộc Nam Thúc tiếp tục lấy thêm cho tiểu kim xà một giọt máu, sau đó cầm tiểu kim xà trong tay đưa cho Lục Thiêu Dụ. Tiểu kim xà bây giờ đúng là dịu dàng ngoan ngoãn rất nhiều. Chiếu cố tốt nó, về sau nó có thể giúp người không ít. Người nuôi nó bằng thịt sống.

đây có phải là cây hàng liễu? Chỉ có ở cực Bắc Bình Nguyên, ở nơi này của chúng ta rất hiếm thấy à? Người được gọi là Độc Cô Tiểu Thư nhẹ nhàng cười, chăm chú nhìn cây liễu phía trước và nói, Độc Cô Tiểu Thư thật là tinh mắt. Lục Thiếu Hổ, Lục Thiếu Du còn có Chu Hải Bình đột nhiên nói, nghe nói Độc Cô Tiểu Thư tài văn chương phi phạm, bây giờ thời tiết đã vào mùa đông lâu rồi, ta xin bêu xấu đảo, thỉnh Độc Cô Tiểu Thư chỉ giáo. Chu Hải Bình mượn cơ hội nói, tự nhiên muốn thể hiện trước mặt gia nhân một chút. Chị giáo không dám nhận, vậy thì mời Chu thiếu gia. Độc Cô Tiểu Thư cười nói, vậy thì xin bêu xấu rồi. Chu Hải Minh sửa sang lại cái tay áo, sau đó hít một hơi thật sâu, chăm chú nhìn hậu hoa viện, lập tức nói, viên thành cảnh bị đặt tinh kỳ, đồng lại xuân ý xướng khoáng gì, lục thụ hồng hoa hữu thử ngoại, lầu thai cao khởi hữu khách lại. Ngâm xong, Chu Hải Minh đắc ý cười, tự như là việc hắn vừa mới làm khiến cho không ngừng hài lòng. Lục Thiếu Du đang trốn ở trên cây thiếu chút nữa là đã cười lớn tiếng, thầm nghĩ trong lòng, đầu năm nay dạng người gì cũng có. Bây giờ một nhóm thanh niên nữ tú đang ở trong hoa viện, Lục Vô Song đi đến với vẻ mặt như đang cố nín cười. Không tệ, không tệ, không ngờ Chu công tử đúng là tài thế hơn người. Độc Cô Tiểu Thư hơi chút mỉm cười, giống như là tán thưởng Chu Hải Mịnh, làm cho Chu Hải chợt đắc ý hẳn lên, bước đi cũng cảm thấy rất có thần khí. Sau đó mọi người tiếp tục đi về phía trước, từ từ đi đến chỗ cách không xa Lục Thiếu Du, tất cả mọi người tiếp tục nói chuyện, thỉnh thoảng cười đùa một tiếng. Lục Thiếu Du để ý người ăn mặc như nha hoàn, thấy có chút tâm sự giống nhau, vẫn là ăn nói có ý có tử, trong đôi mắt cũng lộ ra một chút nét u sầu. Thâm đông kỷ độ, dung hoa tà hầu, phong hoa lưu xa, thương lão niên hoa, phồn hoa loạn thế, tĩnh thủy lưu thâm, thương xanh đạp ca, tam sinh viên khuyết. Bây giờ, người thiếu nữ nhẹ nhàng đi tới, chăm chú nhìn cảnh sắc mùa đông, tự như có chút cảm xúc, nhẹ nhàng ngâm tụng, âm điệu giống như cỏ chi và cỏ làng, làm cho người ta như gặp gió xuân. Những người đang cười đùa bây giờ cũng đều là đưa ánh mắt chăm chú nhìn lên người nha hoàn ấy. Sau đó nha hoàn kia tiếp tục nhẹ giọng và nói, hàng mặt lưu ly na nhất thế, kích dương cương tràn hỏa lan yên, bức nguyệt thị đa nhất thế cẩm sắc nữ tử, loạn thế khuynh tháp, lưu điên phiêu phì. Nghe nha hoàn đầy ngâm khẽ, Lục Thiếu Du thấy ngôn hạnh cử chỉ của nha hoàn này khiến hắn hờn mình, đường đường là thân đàm nhị song pha nơi chiến trường, lại không thể bằng một nữ nhị. Đối với việc nhìn tài hoa của nha hoàn, Lục Thiếu Du không thể gừng lâu mắt mà nhìn. Nếu về sau mình có cơ hội, nhất định mình sẽ gàn đục khơi trong chiến trường Hỏa Lan Yên, không tiếc công thanh vạn cốt khô, đây mới hẳn là một người nam nhân. Nha hoàn kia tiếp tục ngầm, đồ khẩu cú điểm, hoàng lương cương tràng, vũ tiếng phân phi, cẩm trù la đoạn, khuynh tình thiên hạ, ngọc lộ quỳnh chi, điệp luyến thiên nhai, ninh thính phồn hoa khúc, bất tố phồn hoa chủ, tĩnh hảo dung nhan, tài lăng hoa kính như mộng huyễn phao ảnh, bàn chuyển thuấn thức diệt, thanh thiền thanh ti nhược lũ, vi thụy điểm bộng thành si, vạn trượng phồn hoa hồng trần, thùy vi hồng nhan trục lộc quần hùng. Lần nữa nghe nha hoàn này ngâm thơ, khát vọng của một nam nhân lại bùng cháy hơn nữa. Nha hoàn kia tiếp tục ngâm, nhất khúc không hầu, triền nhiễu thế gian ai oán, nhất bả tì bà, vân uân vạn thế tình hoài, đà lãm tàn tiêu, si luyến thanh minh vũ, bồn hoa tận thức, thùy đăng hứa ngã nhất khúc thiên hoang địa lão. Hiện tại, lông mày của nha hoàng này nhẹ nhàng nhíu lên một cái, nói về người có thể làm lưu luyến người con gái, tự như là không thể kết nối tới cảm xúc. Lúc này, một giọng nói nhẹ nhàng ở phía trước phát ra. Không linh liễu vũ dạ, hàng triệt nhất thế luân hồi, tâm linh căm huyền bát loạn, tam thiên hồng trần cổn cổn, ký ức trước thương, vãng tích tàn thương, thân phụ bán sinh ai oán, tẩu hưởng bán sinh lan sàng. Một ít thế, tư thế hào hùng, khí nuốt ngàn dặm, khói tín hiệu bốn phương báo hiệu, chư hậu cắt cứ thiên hạ, quân thay ai tranh giành thiên hạ. Lịch binh mạc ngựa, xanh kỳ quay cuồng, cát bay đá chạy, kim linh minh động trời xanh, chém giết chấn động thiên hạ. Hoàn thành khói lửa, huyết thệ rơi xuống, tàn tật cưỡi ngựa bạc giáp nứt, chân trời xa xăm, chỉ trong bông chuyển thế, cho người đến tháng hai. Ta chỉ có thể sử dụng một giọt nước mắt thời gian cho người múa căng qua, bởi vì ta muốn dùng cả đời thì giờ cho người đi tranh giành thiên hạ. Một ít thế ngoại, đào nguyên ba nghìn, hoa trụng rực rỡ chân trời xa xăm, gẫm sắc không bờ, dung nhan khuynh quốc khuynh thành, khúc ý phong hoa nguyệt đại. Ta chỉ có thể sử dụng thời gian nửa nén hương cho người khẩy đàn nửa khúc, bởi vì ta muốn dùng cả đời cảnh xuân tươi đẹp cùng ngươi đạp biến chân trời xa xăm. Một ít thế, trắng như tuyết, tuyết trắng, nhuyễn thuật thanh thuận, anh hoa bốn mùa lộn xộn dương, hoa tế duy mỹ vũ mạch cát chảy, tàn tật thương mấy đời, vuốt khẽ hoa nhang tày dì dư hương. Ta chỉ có thể sử dụng sao băng nhấp nháy, thời gian cùng ngươi chung say trước hoa dưới ánh trăng, bởi vì ta muốn dùng năm xưa cho ngươi hóa phong tuyết. Một ít thế, nửa chén nhỏ thanh đèn, cổ Phật làm bạn, nguyệt tịch thành giác, phong bình lầu cát, từ giờ một quyển nhẹ ca một khúc, thuốc hút ấm sơ trang, ba búi tóc đen nhược sợi, vì khanh nét thành si, tích lũy cả đời mê, có phó thác cho người đó. Bao nhiêu anh hùng đẫm máu thí giết, bao nhiêu trung hồn giết cốt vùi chết tha hương, nhất tướng công thành vàng cốt khô, bao nhiêu tóc trắng đã tiễn đưa tóc đen. Chỉ nói là vừa vào giang hồ thúc thế hệ của ta, đổ nát tê lương, binh tập viết chữ hạ, toàn thành khói cát, chùa xót ai chợ cuồng dại. Không sợ hãi hồng nhan tan tường, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây, ý không có người lắng nghe. Lục Thiếu Du kiềm lòng không được, nghĩ đến kiếp trước mình phí phạm nửa thời gian của cuộc đời mà không hề có thành tựu gì. Mình đến nơi này từ thế giới khác, không muốn trở thành vô dụng một lần nữa. Trong bất tri bất giác, người nha hoàng vô cùng bất ngờ há hốc mồm ra. Các hạ thật có tài hoa, là người khát vọng, có thể xuống đây cho tiểu nữ gặp mặt được không? Nghe thế, đám nam nữ phía dưới cũng trước đuổi ngạc nhiên, ngôn từ của Lục Thiếu Du hay hơn người nha hoàng rất nhiều, và cũng thể hiện ra sự ngông nghênh nhu tịnh, vừa vào giang hồ đã để tiếng, đổ nát thê lương, bút vừa hạ xuống, toàn thành khoái cát, chùa xót ai chờ cuồng dại, không sợ hãi hồng nhan tan tường, chỉ sợ hoa rơi đàn đứt dây, ý không có người lắng nghe. Đây quả thực là thiên cổ tuyệt cú. Lúc này, tất cả mọi người đều chú ý đến cây đại thụ, không biết ai ở trên cây đây. Trong nhóm thiếu nữ, Lục Vô Song mang theo thần sắc kinh ngạc, nhìn về phía cây đại thụ. Theo nàng biết, trong số những người trẻ tuổi của Lục gia, cũng không có người tài giỏi như vậy. Thật không phải, kiềm lòng không được đã cắt đứt nhã hứng của tiểu tử, tại hạ xin chuộc tội. Ở trên cây, Lục Thiếu Du không khỏi cười khổ, không nghĩ tới trong một giây lơ đãng đã làm lộ hành tung, khiến bản thân rơi vào đường cùng. Lục Thiếu Du đành vịnh vào thân cây, run rẩy leo xuống dưới, nhìn qua có vẻ vô cùng khó khăn. Lục Thiếu Du cũng muốn tiêu sái nhảy xuống, nhưng bây giờ vẫn chưa thể để lộ thân phận vũ giả, nên chỉ có thể giả vờ như vô cùng chật vật leo xuống. Những thiếu nam thiếu nữ ở đây đều là người luyện võ, theo như hiểu biết của Lục Thiếu Du thì họ đều là những người có thiên phú tốt trong Lục gia. Tuy chỉ tầm 16-17 tuổi, nhưng trải qua sự bồi dưỡng từ nhỏ của Lục gia, hơn phần nửa trong số họ đều đã trở thành vũ sĩ, đặc biệt là Lục Vô Song. Tuy không phải là huyết mạch của Lục gia, nhưng từ nhỏ đã được đại bá yêu thương, có thiên phú vô cùng tốt. Năm nay mới 19 tuổi, nhưng đã đạt đến cảnh giới vũ sư, chính là thiên tài trẻ tuổi nổi danh của Lục gia. Trước mắt những người luyện võ, Lục Thiếu Du biết mình yên lặng che giấu thì không sao, nhưng chỉ cần sử dụng chân khí thì chỉ sợ bị phát hiện ra thân phận võ giả ngay,